Xin kính chào quý vị các bạn nhá. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện bị đau lưng. Nay thì mình có thông báo là ốm, là mình bị đau A. Nhưng mà nãy thì kim chủ nhân của chúng ta có tâm sự, xong hỏi thăm sức khỏe, là tiêm ngay cho mình một liều doping. Buộc lòng là mình bị cắn rứt lương tâm khi mà các kim chủ đã ủng hộ mình, mình phải buộc lòng phải bật dậy làm luôn. Đấy, tuy rằng là hôm nay là giọng nó vẫn chưa ngon nghẻ lắm, lại cả đọc nó vẫn có đau, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Quý bạn xin cho mình một tràng pháo tay vì cái cố gắng này của mình nha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn kim chủ nhân đã ủng hộ. Nơi mà tinh thú sinh tồn có diện tích vô cùng rộng lớn. Diệp Mặc và Vô Ảnh ở nơi này đã đấu đá mấy tháng, rồi lại phi hành mấy tháng nữa, nhưng vẫn không hề thấy đâu là điểm cuối. Đến cuối cùng, Diệp Mặc dứt khoát ổn định lại tâm thần, ngồi một bên không ngừng giết tinh thú, một bên tu luyện thần thông của mình, củng cố tiên huyên thần thức. Về phần tu vi, Diệp Mặc cũng không có tính toán sẽ cố gắng để đề thăng thêm, chủ yếu vì tài nguyên tu luyện của hắn không đủ. Ở nơi này, ngoài số lượng tinh thú đông đảo ra thì cũng chỉ toàn là tinh thú. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vài thứ nguyên liệu luyện khí cao cấp, nhưng chẳng có gì gọi là tiên linh mạch với tiên linh thảo. Tài luyện tu luyện chủ yếu của Diệp Mặc lúc này lấy được từ trong nhẫn chữ vật của Trường Thương Tiên Tôn. Trong đó, Diệp Mặc có thể thấy một cái tiên linh mạch thượng phẩm cùng với hai tiên linh mạch trung phẩm và 1 tỷ tiên tinh. Đối với một tiên tôn thì ngần ấy tiên tinh cũng không phải nhiều, nhưng Trường Thiên Tiên Tôn lại có một lượng lớn tiên linh thảo cùng tài liệu luyện khí. Mà đối với Diệp Mặc thì những thứ này quan trọng hơn tiên tinh nhiều. Một năm sau, Vô Ảnh vì cắn nuốt số lượng lớn tinh thú cho nên tu vi đã tăng một chút. Nhưng tu vi Diệp Mặc thì không chút nhúc nhích nào. Bù lại thì tiên huyên cùng với thần thức của hắn được cô đọng lại. Đến hiện giờ thì đã là một chiêu của Hắc Thạch Cân hạ xuống, không phải là không ảnh hưởng chút gì tới một con tinh thú cao hơn 10 trượng. 2 năm sau, tu vi Vô Ảnh đạt tới tiên thao đỉnh. Còn Thái Sơn áp đỉnh của Diệp Mặc lúc này đã có thể đánh một con tiên linh thú cao trên 10 trượng một vết thương nhẹ. Cuộc sống giết chóc không ngừng, cùng với số lượng tinh thú gần như vô hạn ở đây. Nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ không điên, cũng phải tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Vô Ảnh cắn nuốt tinh thú một thời gian thì sẽ trở về bên cạnh Khổ Trúc tu tâm dưỡng tính. Chờ cho sau khi đem tất cả những thứ nứt được tiêu hóa thì nó lập tức tiếp tục đi ra ngoài để giết chóc. Tới năm thứ 5, Vô Ảnh đã hoàn toàn tiến thành thiên thao viên mãn, chỉ còn thiếu chút nữa có thể tấn cấp tiên thao. Còn Diệp Mặc gần như đã dung hợp được tất cả thần thông của mình, đồng thời cũng tấn cấp lên tiên vương trung kỳ. Nhưng lúc này thì có 3 tiên linh mạch hắn lấy được đã hoàn toàn cạn kiệt. Lúc trước Diệp Ảnh và Vô Mặc vừa đến nơi này thì một cái tát của tinh thú có thể đập bay, mà Hắc Thạch Cân vừa mới đối mặt với tinh thú cao 10 trượng là không tác dụng. Trải qua thời gian 5 năm không ngừng giết chóc, Diệp Mặc đã sớm không còn e ngại những tinh thú cao 10 trượng nữa. Hơn nữa những tinh thú thấp hơn 10 trượng thì căn bản không chịu được một hiệp trong tay của Diệp Mặc. Cho dù là một con tinh thú cao 10 mấy trượng thì cũng thường xuyên bị Diệp Mặc giết. Những thần thông của hắn, bất luận hư không hay liệt nhân, Thái Sơn áp đỉnh, lôi xa các loại, uy lực đều tăng lên không chỉ một lần. Đương nhiên ngoài việc đề thăng uy lực về các thần thông, còn có một nguyên nhân chủ yếu nữa, đó là kỹ xảo dùng để giết tinh thú. Chỉ cần đánh trúng vào điểm yếu của tinh thú thì mới có thể một đao chí mạng. Mà các loại tinh thú đẳng cấp khác nhau thì yếu điểm của chúng cũng khác nhau. Cho nên cần phải căn cứ theo thời gian tu luyện dài hay ngắn của mỗi con tinh thú kia để nhắm vào yếu điểm chuẩn xác. Vô Ảnh từ đầu có thể cắn nuốt tinh thú cao tới 2-3 trượng, bây giờ có thể trực tiếp cắn nuốt tinh thú dưới 10 trượng. Duy nhất không hề có tiến bộ chính là Tiểu Sâm. Bất quá năng lực chủ yếu của Tiểu Sâm không phải ở loại phương diện này. Diệp Mặc đoán rằng hiện tại cho dù đối mặt với tiên tôn trung kỳ hắn cũng sẽ không thua. Tiên tôn trung kỳ không nhất định có sự cường hãn như tinh thú, nhưng tiên tôn trung kỳ lại không chỉ có tiên nguyên cùng thần thức và thần thông. Từ điểm này mà nói thì tiên tôn trung kỳ so với một tinh thú cao hơn 10 trượng vẫn lợi hại hơn chút. Đương nhiên nếu như vô tình gặp phải tinh thú cao hơn 20 trượng thì cũng chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng những tinh thú vượt qua 20 trượng trong này cũng không nhiều. Hắn và Vô Ảnh trong này trải qua hơn 5 năm giết chóc, cũng chỉ từng thấy tinh thú cao hơn 20 trượng không quá 6 lần. Những lần gặp phải con tinh thú này, Diệp Mặc căn bản không cần thử đánh, trực tiếp chạy trốn cho nhanh. Bởi vì sự xuất hiện của Vô Ảnh cùng Diệp Mặc ở nơi này, hơn nữa còn điên cuồng giết chóc. Cho nên thời gian dần trôi, những tinh thú kia đã quen thuộc với cả hai. Một khi hắn và Vô Ảnh tới thì trên cơ bản đều không có tinh thú nào nguyện ý xông lên để rồi bị giết. Cũng may Diệp Mặc và Vô Ảnh giết nhiều nên cũng mệt mỏi. Chỉ cần tinh thú không chủ động xông lên, hắn sẽ tự lo lấy thân mình không quản. Hắn cần phải tìm được đường ra, không thể mãi chạy tới chạy lui giữa bầy tinh thú này được. Tinh thú tuy chỉ dựa vào toàn cơ bắp nhưng không phải là loại tứ chi phát triển. Cho nên khi đám tinh thú này thấy rằng chỉ cần chúng không xông lên công kích, Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đều bình thường không chủ động công kích chúng. Tới cuối cùng chúng còn chủ động biết nhường đường. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn có một con tinh thú nào đấy tiến tới quá gần Diệp Mặc cùng Vô Ảnh thì Diệp Mặc mới chủ động công kích. Cuối cùng hai bên tự động hình thành một quy luật, đó là Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đến thì tinh thú nhường đường. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đi rồi tinh thú lại mới tụ tập. Một đường gặp phải tinh thú cao hơn 20 trượng, Diệp Mặc cùng Vô Ảnh phải nhường đường. Nhưng khiến cho Diệp Mặc thất vọng là hắn đã tìm lâu như vậy, ngay cả sự khó khăn khi bị tinh thú ngăn trở cũng không còn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tìm ra được phương pháp ra ngoài. Ở đây có vết nứt không gian, cũng có lốc xoáy không gian, mà nếu muốn hắn phải xé rách không gian nơi này, hắn lại chưa có được bản lãnh đó. Cho dù cái tên Khai Nỉ muốn trốn vào trong không gian này thì cũng chưa hề gặp qua. Không biết có phải y đã bị tinh thú giết hay không. Tô Tĩnh Văn lúc này đang đứng trong phi thăng điện, cảm nhận được sự nồng đậm của tiên linh khí, trong nội tâm có chút kích động. Cô rất mong chờ mấy người Tô Tô cùng phi thăng một lúc, nhưng thực sự đã không thể đợi được nữa. Mỗi thời mỗi khắc cô đều muốn thấy được Diệp Mặc, cho nên muốn dốc sức liều mạng tu luyện. Chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là sớm được gặp Diệp Mặc một chút. Hiện tại cô rốt cục đã phi thăng, vừa nghĩ tới rất nhanh có thể gặp lại Diệp Mặc, vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp, rộng lớn mà vững chắc của Diệp Mặc, thì toàn thân cô thậm chí có chút nóng lên. Tưởng niệm quá lâu đã khiến cho cô trở thành nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. Nếu như không phải muốn sớm được nhìn thấy Diệp Mặc một chút, cô tuyệt đối sẽ không dốc sức liều mạng tu luyện như vậy để sớm ngày phi thăng. Mà cô thà rằng ở cùng một chỗ với mấy người Tô Tô, Tống Ánh Trúc, Ức Mặc còn hơn. Mười mấy chữ phi thăng điện số 7 Khê Hạo Tiên Thành Ngọc Hoàn Thiên, to lớn bằng mắt thường, khiến cho Tô Tĩnh Văn biết rằng cô thực sự đã phi thăng lên tiên giới. Ít nhất cô biết được tên của 33 thiên vực, và Ngọc Hành Thiên chính là một trong thiên vực thuộc hạ thiên vực. Tô Tĩnh Văn mặc dù đã trải qua cuộc sống ở tu chân giới thuộc Đại Lục Lạc Nguyệt một thời gian, nhưng dù sao cũng là người đến từ địa cầu, nào có biết được cuộc sống gian nan cùng sự hiểm ác trên tiên giới. Khi cô vừa mới đến Đại Lục Lạc Nguyệt đã trải qua không ít năm tháng khó khăn, thiếu chút nữa thì cả tính mạng cũng không còn. Sau đó cô lại gặp được Diệp Mặc, được Diệp Mặc kích phát linh căn, đến Mặc Nguyệt Chi Thành, từ đó tu vi cô tăng lên một đường thẳng tắp. Cộng thêm hy vọng cao vời của Diệp Mặc tại Đại Lục Lạc Nguyệt, thì địa vị của Mặc Nguyệt Chi Thành tại Đại Lục Mặc Nguyệt đã cao đến mức vô thượng. Và Tô Tĩnh Văn tại Đại Lục Lạc Nguyệt cũng trở thành một tồn tại có thể hô phong, hoán vũ. Cô mặc dù không phải người thích rêu rao, nhưng khi nói một câu thì không chỉ riêng Nam An Châu, ngay cả toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt cũng không ai dám đứng ra phản bác. Dựa theo cách nghĩ đơn giản của Tô Tĩnh Văn, cô chỉ cần tìm được truyền tống trận, sau đó truyền tống tới Cung Hoa Thiên là được. Điều này đối với Tô Tĩnh Văn cũng không phải là lạ, vì cô đi tới từ địa cầu, mà trong truyền thuyết của địa cầu, tiên giới chính là nơi thần thánh nhất. Hiện tại cô biết rõ đây chính là thực sự, ở tiên giới lên rồi. Các giác quan của cô vẫn y nguyên dừng lại trên những vị tiên nhân phiêu trần thoát tục. Bước ra từ phi thăng điện, Tô Tĩnh Văn lập tức cảm nhận được từng đạo thần thức cực kỳ cường hãn, khiến trong lòng cô nhất thời trở nên lo lắng. Lúc này cô mới giật mình hiểu được nơi đây không còn là Mặc Nguyệt Chi Thành thuộc về Đại Lục Lạc Nguyệt nữa, là một nơi của tiên giới hoàn toàn xa lạ. Cảm nhận được những đạo thần thức cường hãn quét về phía mình, hoàn toàn không che giấu sự khinh thường trong đó, nội tâm Tô Tĩnh Văn cũng phải giật thót, lập tức đem những sự kích động vừa rồi đè áp xuống, vội vàng cúi thấp mình. Cô bỗng nhiên ý thức được tiên giới dường như không hoàn toàn khác với những gì mình thấy trước đó, đây rốt cục là dạng tiên giới gì. Cô chẳng những không biết chút nào mà còn sợ hãi, lo lắng, bất an, bắt đầu dấy lên trong lòng. Cô từ Đại Lục tu chân phi thăng nào lên? Một giọng nói khá lớn cắt đứt suy nghĩ của Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn ngẩng đầu lên liền thấy một vị tiên nhân trung niên đang đứng cản trước đường cô đi. Thoạt nhìn người này tuổi tác không cao, nhưng tu vi so với cô thì cao hơn nhiều lắm. Tô Tĩnh Văn không rõ người này có tu vi gì, nhưng cô tu luyện công pháp là Diệp Mặc cho, nên khẳng định được tu vi người này cao hơn cô mấy bậc. Nghĩ tới việc trước khi Diệp Mặc rời đi từng dặn dò các cô không nên tùy tiện để lộ mình là người phi thăng tới từ Đại Lục Lạc Nguyệt, chỉ cần tới cung Hoa Thiên để gặp mặt nhau là được, Tô Tĩnh Văn do dự một lát liền nói: "Tôi phi thăng từ Đại Lục Thần Khung đến đây." Người kia nghe thấy Tô Tĩnh Văn nói mình phi thăng từ Đại Lục Thần Khung thì liền lắc đầu tỏ vẻ mất hứng. Diệp Mặc đem Mặc Nguyệt Tiên Tông giao lại cho Lô Vượng, nhưng lại quên rằng ngày trước mình đã từng dặn dò người nhà khi phi thăng đến thì phải cẩn thận, không nên dễ dàng để lộ lai lịch của mình. Ngày trước hắn dặn dò như vậy vì sự uy hiếp của Lục Chính Quần, mà bây giờ Lục Chính Quần sớm đã chết không thể chết lại, nhưng lúc đó thì hắn cũng đi rất vội vàng nên chẳng thể nói chuyện tiết lộ với Lô Vượng. "Phi thăng từ Đại Lục Thần Khung sao? Vậy thì vừa vặn, tông chủ Ngọc Tiên Phái của ba người chúng ta phi thăng từ Đại Lục Thần Khung đấy. Hoan nghênh cô gia nhập với chúng ta." Một tên đàn ông mập mạp nghe được lời nói Tô Tĩnh Văn liền cười híp mắt. "Ở phi thăng điện này có rất nhiều tiên nhân như vậy, bọn họ đều đến từ các đại tông môn, với mục đích chính là vì tông môn của mình mà tuyển nhận đệ tử ưu tú nhất. Tiên giới này đều là tán tu, do đó những đệ tử của các tông môn tuyển nhận rồi lại bị loại bỏ. Những người có tư chất tốt thì sớm được các tông môn chiêu mộ đi, cho nên trong số những tán tu đó rất khó có người nào có tư chất." Tô Tĩnh Văn nhìn cái pháp bảo kiểm tra tư chất trước mắt nhưng cũng không đưa tay để kiểm tra. Bản thân cô đương nhiên biết rõ tư chất mình ra sao. Toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt thì đoán chừng không người nào có tư chất tốt hơn cô. Nếu không thì cô sẽ không thể là người đầu tiên phi thăng lên tiên giới trong một thời gian ngắn như vậy. Mà những người này kiểm tra tư chất của tu sĩ mới phi thăng thì hiển nhiên là vì muốn thu đệ tử cho tông môn. Một khi họ phát hiện ra tư chất cô rất tốt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông thả cô đi. Đặt tay cô vào cái tiên khí kiểm tra đi. Cái tiên khí này có thể căn cứ tư chất và cốt linh của cô tính toán tư chất cô thuộc đẳng cấp nào. Tiên nhân mập mạp kia cười híp mắt với Tô Tĩnh Văn. Cái tiên khí kiểm tra này kém xa so với cái khảo thí môn mà Diệp Mặc làm. Khảo thí môn mà Diệp Mặc luyện chế có thể căn cứ qua cốt cách, linh căn, nghị lực, ngộ tính với các loại nhân tố kết hợp để tính toán ra tư chất của tiên nhân. Còn cái tiên khí kiểm tra này thì chỉ có thể căn cứ vào tiên linh căn cùng cốt linh để tính toán mà thôi. "Thật xin lỗi, tôi không muốn gia nhập môn phái khác. Chồng tôi ở cung Hoa Thiên, tôi chỉ muốn đi tìm chồng." Tô Tĩnh Văn khẽ cắn răng rồi không biết mình nói vậy liệu có chọc giận đối phương không. Tên mập kia còn chưa lên tiếng thì một tên khác đã cười hằng hắc. "À, tìm đạo lữ à? Ở đây khắp nơi đều có mà. Cần gì chạy tới cung Hoa Thiên?" Tô Tĩnh Văn trợn mắt mà nhìn. Tên kia vừa thấy ánh mắt bất thiện này của Tô Tĩnh Văn thì liền nói không chút sợ sệt. "Vừa rồi chính là ta nói đây. Làm sao, có muốn giết người sao? Ngược lại ta rất muốn nhìn xem một tên hư tiên vừa phi thăng như ngươi làm sao giết một kim tiên ta đây." Tô Tĩnh Văn xoay người rời đi. Cô biết rằng mình mới phi thăng căn bản không thể đánh lại người này. Huống chi cô cũng hiểu rằng chỗ này không thể nào động thủ. Tên vừa mỉa mai Tô Tĩnh Văn liền cười ha hả rồi nói tiếp. "Cần gì phải đi tìm chồng chứ? Hắn nhỏ như con châu chấu vậy. Nó không chừng đã sớm chết ở trong đâu rồi. À, ở đây có sẵn ta. Cũng chỉ giúp cô bớt phải chạy đi mấy bước." Sắc mặt tên mập kia cũng sầm lại. Tô Tĩnh Văn thực sự là không đến kiểm tra tư chất. Bất quá không đợi y quát lên với Tô Tĩnh Văn thì Tô Tĩnh Văn đã lấy ra Song Nguyệt Băng Đao. Rồi tên kia dám nguyền rủa Diệp Mặc chết đến không thể chết lại đã xúc phạm tới điểm mấu chốt, đâu thể nghĩ gì khác. Song Nguyệt Băng Đao mang theo hai luồng sáng lạnh băng đâm về phía tên tiên nhân với tốc độ như thiểm điện. Người xung quanh thấy Tô Tĩnh Văn chủ động ra tay thì liền lắc đầu. Quy củ nơi này là không cho phép tiên nhân có tu vi cao động thủ trước với tu sĩ phi thăng. Hơn nữa ở phi thăng điện cũng không được phép động thủ. Nhưng nếu tu sĩ vừa phi thăng dám động thủ đối với tiên nhân, thì tiên nhân kia cũng sẽ không cần khách khí, có thể tùy ý xử trí tu sĩ vừa phi thăng. Tô Tĩnh Văn bị tên kia đả kích khiến chủ động ra tay, đã đồng nghĩa với việc đối phương tùy thời có thể xử lý Tô Tĩnh Văn. Rắc. Hai tiếng động vang lên. Tên kim tiên kia chỉ tùy ý phát ra pháp bảo công kích, Song Nguyệt Băng Đao của Tô Tĩnh Văn đã bị bẻ gãy rơi xuống một bên. Y là một tiên nhân tu vi kim tiên, đối với loại công kích cấp thấp như Tô Tĩnh Văn đâu thèm để vào mắt. Tô Tĩnh Văn thấy Song Nguyệt Băng Đao của mình gãy, trong lòng liền trở nên khẩn trương. Đôi song nguyệt băng đao này là do Diệp Mặc cho cô, là pháp bảo có ý nghĩa kỷ niệm lớn giữa cô và Diệp Mặc. Bây giờ đã bị gãy, cô sao có thể bình tĩnh? Tô Tĩnh Văn vừa muốn xông lên cướp lại song nguyệt băng đao, liền nghe thấy ai đó truyền âm. Cô chỉ là một tu sĩ vừa phi thăng còn không mau trốn, dám ở chỗ này mạo phạm tới tiên nhân thực sự là muốn chết. Nghe thấy thế Tô Tĩnh Văn liền giật mình cảnh giác, đây không còn là tu chân giới mà là tiên giới. Cô căn bản không có tư cách nói chuyện, hiện tại chỉ có thể tìm Diệp Mặc trước rồi tính sau. Nghĩ tới đây, Tô Tĩnh Văn cưỡng ép thân mình thay đổi phương hướng khác, chạy ra khỏi phi thăng điện. Tên kim tiên kia, một chiêu đã khiến pháp bảo Tô Tĩnh Văn gãy rời, lại thấy cử động Tô Tĩnh Văn, biết rằng cô sẽ tiến lên cướp pháp bảo. Y vốn định đợi Tô Tĩnh Văn lao lên đoạt lại pháp bảo sẽ động thủ. Chỉ là y không ngờ rằng Tô Tĩnh Văn vừa lao lên thì chớp thành đổi thành phương hướng khác, vọt thẳng ra phi thăng điện. Tên kim tiên này sau khi sửng sốt một lúc thì điên cuồng đuổi theo. Tên tiên nhân mập của Ngọc Tiên Phái thấy vậy cũng lập tức đuổi ra ngoài. Những người khác trong phi thăng điện thấy con áo nhật cũng thì nhau đôi ra. Tô Tĩnh Văn sao có thể không biết mình đã gây ra họa rồi chứ? Lúc này tên kim tiên cô công kích đưa tay đến bắt cô. Nhưng chính lúc này cô ngẩng đầu nhìn phía trước phi thăng điện có một bảng hiệu thật lớn. Trên bảng viết Mặc Nguyệt Tiên Tông, nghênh đón tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt. Tô Tĩnh Văn liền không suy nghĩ lập tức vọt tới nắm một góc tấm bảng rồi lớn tiếng. Ta chính là tu sĩ của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tên kim tiên kia đuổi tới đây thấy được Tô Tĩnh Văn nắm lấy bảng hiệu Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng không đưa tay bắt cô chỉ cười lạnh. Mặc Nguyệt Tiên Tông nghênh tiếp tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Đạc Nguyệt. Một tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Thần Khung như cô có quan hệ gì chứ? Hơn nữa dám động thủ với ta ở phi thăng điện, nhất định ta phải mang cô đi. Lúc này tên tiên nhân trung niên lúc trước hỏi thăm Tô Tĩnh Văn liền nghi hoặc nhìn cô. Lúc trước không phải cô nói rằng mình phi thăng từ Đại Lục Thần Khung sao? Tại sao bây giờ nói rằng mình phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt? Tô Tĩnh Văn nghẹn lời không còn gì để nói. Tên tiên nhân này lắc đầu, y khẳng định Tô Tĩnh Văn vì muốn tránh thoát độc thủ của tên kim tiên kia, cho nên mới cứng rắn nói rằng mình là tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt. Tuy Mặc Nguyệt Tiên Tông cường thế, nhưng thực sự cũng sẽ không vì loại chuyện này ra mà thay. Huống chi chuyện như vậy đâu phải ít ở tu tiên giới. Thấy tiên nhân của Mặc Nguyệt Tiên Tông đã lắc đầu, Tô Tĩnh Văn khẩn trương. Cô thấy cái tên Mặc Nguyệt Tiên Tông đã có thể đoán được là do Diệp Mặc thành lập. Bây giờ người của Diệp Mặc không nhận ra cô sao có thể không vội lập tức nói. Chồng ta tên Diệp Mặc, ngài tới từ Mặc Nguyệt Tiên Tông, hẳn phải nên biết anh ấy chứ. Nhưng điều khiến cho Tô Tĩnh Văn nghi hoặc là tên tiên nhân Mặc Nguyệt Tiên Tông kia lại nhìn Tô Tĩnh Văn rồi lắc đầu. Thật xin lỗi, ta thật sự không biết ai là Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn cũng không biết rằng là tư cách tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông của Diệp Mặc cũng không có mấy người biết. Cho dù Lô Phượng thì cũng là sau này mới biết, còn những người khác càng không biết chút nào. Ha ha ha, cứ khoác lác đi. Tên kim tiên kia lúc đầu thực sự cũng nghi ngờ rằng Tô Tĩnh Văn là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho nên lúc đầu Tô Tĩnh Văn nói cũng kinh ngạc một chút. Bây giờ nghe được người của Mặc Nguyệt Tiên Tông nói không biết Diệp Mặc là ai, vậy thì còn điều gì cố kỵ nữa? Ồ, vợ của Diệp Mặc sao? Một giọng kinh hỉ bỗng vang lên. Tô Tĩnh Văn lập tức nói, vâng thưa tiền bối, vãn bối chính là vợ Diệp Mặc. Anh ấy nói rằng phi thăng lên tiên giới thì hãy tới cung Hoa Thiên chờ. Tô Tĩnh Văn căn bản cũng không thấy rõ tu vi đối phương, nhưng cô biết gọi, đối phương gọi là tiền bối không hề sai, vì tu vi đối phương khẳng định cao hơn cô nhiều. Cô có gì làm bằng chứng? Theo giọng nói này, liền xuất hiện một người thanh niên có khuôn mặt vương vức đã xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi người này hạ xuống, cũng không có ai bất kỳ nhìn ra tu vi của y. Tiền bối, cô gái này vừa phi thăng dám động thủ với tiên nhân trong phi thăng điện, hơn nữa vừa rồi cô ta nói không phải sự thật. Tên kim tiên kia nhìn thấy người thanh niên này có ý định giúp đỡ Tô Tĩnh Văn liền vội vàng tiếp lời. Cút! Nam tử này nhìn tên kim tiên kia rồi quát lạnh một tiếng. Tô Tĩnh Văn lập tức lấy ra thủy tinh cầu đưa hình ảnh cho đối phương. Tiền bối, đây là hình ảnh chồng tôi. Thanh niên kia căn bản cũng không nhận lấy thủy tinh cầu mà chỉ tùy tiện dùng thần thức quét qua một chút cười ha ha. Ha ha ha! Quả nhiên là thật! Thu lại thủy tinh cầu đi! Anh Diệp cuối cùng cũng có thể giúp đỡ cho anh được chút rồi. Nói xong thì người thanh niên này nói tiếp với Tô Tĩnh Văn. Tôi là ân hồn. Về sau cô cứ trực tiếp gọi tôi là được. Tôi cùng Diệp Mặc là bạn bè. Hơn nữa, hắn vẫn luôn giúp đỡ tôi. Lần này vừa vặn tới để nương tựa hắn, không ngờ có thể giúp hắn. Thực sự quá tốt. Trong tất cả những bạn bè của Diệp Mặc thì lai lịch ân hồn là thần bí nhất. Bất quá, người tên ân hồn này thực sự là rất ngứa khí, cho nên khi Diệp Mặc tặng Y Vương đan cho Kế Khôn thì cũng tặng ân hồn một viên. Ân hồn này tấn cấp lên Tiên Vương, đi tới Hạ Thiên Vực, dĩ nhiên không phải vì tìm Diệp Mặc nương tựa mà vì báo đáp Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc thành lập tông môn tại Hạ Thiên Vực, Y sẽ giúp Diệp Mặc tăng thêm danh tiếng. Nhưng không ngờ Y vừa tới Ngọc Hàn Hoàn Thiên thì gặp được vợ của Diệp Mặc là Tô Tĩnh Văn. Điều này làm cho Y vô cùng cao hứng. Ở trong mắt Y thì tuy đây không tính là một ân tình lớn, nhưng trợ giúp Tô Tĩnh Văn một chút cũng là giúp đỡ cho Diệp Mặc. Hơ, ân đại ca. Tô Tĩnh Văn vội vàng gọi. Cô đương nhiên sẽ không gọi trực tiếp là ân hồn, vì cô biết tu vi ân hồn rất cao, thậm chí đạt tới cảnh giới cô không ngờ. À, vừa rồi chính là con kiến hôi kia muốn ra tay với cô sao? Ân hồn chỉ vào tên Kim Tiên vừa muốn động thủ với Tô Tĩnh Văn hỏi một câu. Tô Tĩnh Văn nhẹ gật đầu vẫn không nói gì, nhưng tên Kim Tiên kia đã run rẩy. Tiền bối, vãn bối. Dám lừa gạt bổn vương. Chết. Ân hồn đưa tay một phát, một đạo kiếm khí. Tên Kim Tiên kia chỉ nói được 4 chữ rồi lập tức bị ân hồn giết chết. Vốn ở Phi Thăng Điện không cho phép giết người, nhưng một tiên vương muốn giết một tên Kim Tiên ở đây, thì căn bản không kẻ nào dám nói nửa chữ. Tên mập của Ngọc Tiên Phái vốn muốn đem danh tiếng tông môn thị uy, nghe thấy chữ ân hồn xưng 2 chữ bổn vương, lập tức không dám nói nhảm nửa câu, mà chỉ muốn lập tức quay về Phi Thăng Điện. Tô Tĩnh Văn thấy tên Kim Tiên kia bị ân hồn giết, liền nhanh chóng lấy lại song nguyệt băng đao. Tiên vương thì sao? Tiên vương có thể tùy tiện giết người tại Phi Thăng Điện của Ngọc Hoàn Thiên chúng ta sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay khi Tô Tĩnh Văn vừa nhặt xong nguyệt băng đao của mình. Lập tức một đạo uy áp cường hãn tới cực điểm hạ xuống, ngay cả ân hồn cũng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Một lão già mặc áo bào xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Ân hồn vừa thấy lão già thì biết người này ít nhất là một tiên vương đỉnh, thậm chí có thể là tu vi bát bộ tiên tôn. Tiên vương thì có thể tại Phi Thăng Điện Ngọc Hoàn Thiên ta giết người sao? Ân hồn ra hiệu bảo Tô Tĩnh Văn đứng sau lưng mình lúc này mới chắp tay hướng ông già. Một kim tiên dám động thủ với đạo lữ của bạn ta, ta giết gã thì sao? Một tiên vương đỉnh tuy rằng y đánh không lại nhưng không sợ. Y gặp không biết bao nhiêu tiên đế rồi, há có thể e ngại tiên vương, hơn nữa chính y cũng là tiên vương. Tu sĩ vừa phi thăng. Lão già áo xanh thấy ân hồn không sợ đáo, ngược lại cẩn thận một chút, sau khi nhìn Tô Tĩnh Văn lúc này nói thêm một câu. Vâng thưa tiền bối, vãn bối đúng là tu sĩ phi thăng, người nọ muốn động thủ với ta, cho nên ân đại ca ra tay. Tô Tĩnh Văn nói. Mới vừa nãy có chuyện gì? Xảy ra, ai nói chút? Nếu như là người bình thường, ông già mặc áo xanh này đã dùng sức mạnh. Ân hồn thì không đơn thuần chỉ là tiên vương, hơn nữa thấy mình không sợ chút nào, cái này khiến lão cẩn thận. Đối mặt với chuyện của Mặc Nguyệt Tiên Tông, có ai dám nói, tiên nhân tiếp ứng Mặc Nguyệt Tiên Tông liền vội vàng tiến lên khom người. À, tiên bối là thế này, cô ấy là tu sĩ mới phi thăng đại lục Lạc Nguyệt, kim tiên bị ân hồn tiền bối giết kia là thấy cô ấy mặt mày xinh đẹp, cho nên muốn dùng sức mạnh, ân tiền bối bởi vì quen biết trưởng lão Mặc Nguyệt Tiên Tông nên mới phẫn nộ ra tay. Tiên nhân tiếp ứng của Mặc Nguyệt Tiên Tông lúc này đã tin tưởng Tô Tĩnh Văn đúng là phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Còn chuyện lúc trước cô nói hẳn vì chú ý cẩn thận, bởi vì y phạm phải một sai lầm, thiếu chút nữa khiến Tô Tĩnh Văn chịu thiệt, lúc này không dám bỏ ra chút công lao thì chính là đồ ngốc. Về phần tên Kim Tiên bị giết kia, thì có phải thấy sắc mặt hay lòng tham hay không không ai biết, nhưng Tô Tĩnh Văn là bị kích động nên mới ra tay, mọi người đều thấy. Mặc dù có vài người biết lời nói tiên nhân Mặc Nguyệt Tiên Tông này không hoàn toàn đúng sự thực, nhưng lúc này cũng không ai muốn đứng ra nhiều lời. Một số người đã nhận ra ông già áo xanh chính là phó minh chủ của Liên minh Thiên Chủ, Lỗ Vinh. Tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông công khai tiêu diệt phủ Thiên Chủ Việt Thành Tiên. Sau đó cùng Lục Chính Quần, Trường Thiên Tiên Tôn cùng nhau mất tích. Còn chưa đến Mặc Nguyệt Tiên Tông nói câu nào, lúc này có người đứng ra nói giúp Kim Tiên kia mới là chuyện lạ. Ông già mặc áo xanh này là phó minh chủ của Liên minh Thiên Chủ Lỗ Vinh. Hơn 10 năm trước Diệp Mặc vào Liên minh, Thiên Chủ Trường Thiên Tiên Tôn cùng với Lục Chính Quần đồng loạt biến mất. Lão biết Trường Thiên Tiên Tôn rất có thể ngã xuống, còn Lạc Tiên Vương của Mặc Nguyệt Tiên Tông kia có phải cũng ngã xuống hay không, hiện giờ lão chưa dám khẳng định. Nhưng bất kể thế nào, trước khi chưa thăng cấp Tiên Tôn, lão sẽ không tìm Mặc Nguyệt Tiên Tông gây phiền toái. Hiện tại lão nghe thấy có việc liên quan đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, sớm đã không muốn xía vào. Chỉ vì một kim tiên tầm thường đắc tội Mặc Nguyệt Tiên Tông, trừ phi đầu óc lão có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lỗ Vinh nhìn những người chung quanh hừ lạnh một tiếng. Về sau bất luận kẻ nào dám động thủ ở phi thăng điện, giết không tha. Nói xong Lỗ Vinh nhìn Ân Hồn lạnh lùng. Dám động thủ tu sĩ vừa phi thăng, đúng là đáng chết. Nhưng không tới phiên ngươi, một tiên vương từ bên ngoài đến giết người. Dám giết người ở phi thăng điện, đừng trách liên minh thiên chủ ta không khách khí. Lỗ Vinh nói xong, khí thế trên người lập tức như bão táp. Tiên nhân chung quanh trong nháy mắt lao lận, nhao nhao lui về phía sau. Trên thực tế Lỗ Vinh căn bản không muốn động thủ với Ân Hồn. Nhưng đáng tiếc, lão đâm lao phải theo lao. Ai bảo lão xen vào việc người khác, tới nơi này dạo qua một vòng, vốn muốn lập uy phát tiết một chút cảm xúc phiền muộn. Đây, không nghĩ tới gặp phải cọng rơm cứng. Tiên nhân của mấy tiên thành môn phái ở Hạ Thiên Vực đều vô cớ bị nuốt chửng hết. Với tư cách phó minh chủ liên minh thiên chủ hiển nhiên phải điều tra chút. Ân Hồn đương nhiên nhìn ra Lỗ Vinh chỉ muốn một đối thoát, y đang muốn nói mấy câu mang hình thức tượng trưng, nghe thấy một tiếng gào rú khủng bố truyền tới. Sau một khắc chín đầu lâu ghê tởm từ không trung xuất hiện, một dòng dịch nhật còn to hơn thùng nước từ trong đầu nhỏ xuống, buồn nôn vô cùng. Cửu đầu phệ hư trùng. Tiên giới có rất nhiều người có kiến thức, cửu đầu phệ hư trùng vừa xuất hiện gần như mọi người đều đã nhận ra. Vô số tiên nhân trông thấy cửu đầu phệ hư trùng lập tức điên cuồng phóng ra pháp bảo, nhao nhao đào tẩu. Cửu đầu phệ hư trùng là loại ác trùng do tu sĩ dùng thần hồn nuôi dưỡng. Há miệng của nó có thể nuốt chửng không gian, nước miếng có thể ăn mòn vạn vật. Trong thời điểm khi chín đầu hồn hợp nhất, đã là tồn tại vô địch tại tu chân giới. Cửu đầu phệ hư trùng sau khi đến tiên giới nuốt chửng số lượng tiên linh khí sẽ mọc ra vương miện. Một khi đỉnh đầu của cửu đầu phệ hư trùng mọc vương miện, cho dù tiên vương cũng có thể nuốt chửng. Nhưng vương miện của cửu đầu phệ hư trùng cũng chia làm 5 loại màu sắc, phân biệt là màu sắc đỏ, xanh, lá, xanh thẫm, tím, vàng. Cửu đầu phệ hư trùng mang vương miện màu đỏ vẫn là vương trùng bình thường nhất. Tiên vương bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Nhưng khi vương miện của nó thăng cấp đến màu xanh lá hay xanh thẫm, cho dù tiên tôn cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Còn cửu đầu phệ hư trùng mang vương miện màu tím, ngay cả tiên đế cũng không sợ. Cửu đầu phệ hư trùng mang vương miện màu vàng thì phi thường không rõ. Mà vương miện cửu đầu phệ hư trùng này thuộc loại màu xám nhạt, loại cửu đầu phệ hư trùng này đẳng cấp ở đâu, căn bản chính là sự tồn tại không thể địch nổi. Lỗ Vinh trông thấy cửu đầu phệ hư trùng này liền lập tức hiểu ra, lúc trước những tiên thành và tiên tông bị dệt sạch kia chính là do con cửu đầu phệ hư trùng này làm. Nếu như là thứ đồ tầm thường gã có niềm tin đánh một trận, nhưng đối mặt với cửu đầu phệ hư trùng đẳng cấp loại này, dù lão cũng không có lực chống cự. Huống chi, cửu đầu phệ hư trùng này có chủ nhân hay không, còn chưa biết. Cho nên từ đầu trông thấy cửu đầu phệ hư trùng này, Lỗ Vinh căn bản không hề nghĩ ngợi, đưa tay chính là một luồng độn quang biến mất không thấy. Tu vi Lỗ Vinh cao nhất, con cửu đầu phệ hư trùng này đương nhiên sẽ không bỏ qua cho lão. Mấy cái đầu lâu bên cạnh trong tòa tiên thành tùy ý khẽ hút một cái, liền mang theo một đám bóng đen đuổi nhanh như điện truy sát. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cửu đầu phệ hư trùng, Ân Hồn đã biết xong. Đối mặt với cửu đầu phệ hư trùng đẳng cấp loại này, ngoại trừ một con đường chết cha, căn bản không có cách chạy trốn. Y đã chuẩn bị trước. Trước khi chết sẽ cho con cửu đầu phệ hư trùng này một vố, ít nhất phải khiến nó bị chút vết thương. Không thể tưởng tượng được cửu đầu phệ hư trùng rõ ràng chỉ hít một hơi, liền đi truy sát tiên vương áo xanh lá kia. Cho dù con cửu đầu phệ hư trùng này tùy ý khẽ hút, tiên nhân trên mặt đất đã biến mất 5-6 phần 10, có thể sống sót cũng đều là đại tiên trở lên. Tô Tĩnh Văn nếu như không có pháp bảo Ân Hồn che chở thì cũng bị hút đi. Ân Hồn hoàn toàn hiểu rõ, một khi kẻ đầu phệ hư trùng này truy sát Lỗ Vinh xong, nó trước tiên sẽ đến nuốt chửng hết sạch người trong tòa tiên thành, muốn chạy trốn chính là lúc này. Ân Hồn không chút do dự đánh ra tấm bùa chú kia trong nháy mắt cuốn Tô Tĩnh Văn lên, chính y cũng đánh ra tấm bùa chú, hai vệt độn quang hiện lên, Ân Hồn và Tô Tĩnh Văn biến mất trong tòa thành. Biết rõ lúc này nên chạy trốn, dĩ nhiên không chỉ có mình Ân Hồn. Vô số tiên nhân nhao nhao lấy bùa độn thổ, trước tiên liền học theo Ân Hồn thoát khỏi tòa thành này, lúc này liền là tiên thành khắp nơi các loại độn quang. Lô Vinh điên cuồng bay, nhưng con cửu đầu phệ hư trùng kia tốc độ vậy mà so với lão còn lợi hạo hơn. Lô Vinh nhất thời cũng không có cách nào đào tẩu, dứt khoát quay người phóng ra một ngọn đèn vàng đập xuống. Trong nháy mắt khi ngọn đèn vàng bị Lô Vinh phóng ra, liền có mấy trăm tia lửa màu vàng. Khi mấy tia lửa kia vừa xuất hiện, vẫn chỉ lớn bằng ngón cái. Lúc mấy tia lửa kia bắn đến gần cửu đầu phệ hư trùng, đã biến lớn bằng cánh tay, hơn nữa còn không ngừng biến lớn. Mấy trăm tia sáng màu vàng này sau đó vậy mà lại triển khai thành mấy trăm tia sáng màu vàng nữa. Hơn nữa những tia sáng màu vàng này còn càng ngày càng nhiều. Tĩnh Văn Tiên Tử, nơi đây chính là Mặc Nguyệt Tiên Thành. Một huyền tiên áo xám chỉ đến tiên thành khí thế tràn trề trước mặt nói với Tô Tĩnh Văn. Thật đẹp. Tô Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn tiên thành Mặc Nguyệt trong mây mù đợn đờ, khí thế vô song cùng hùng vĩ sững sờ. Đây là còn chưa tiến vào tiên thành, tiên linh khí dày đặc bên ngoài cũng làm cho người ta có một loại cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Tiên thành Hạo Khê và tiên thành Xuyên Trì cô đều đã đi qua, mặc dù cũng đi xem bên ngoài mênh mông bát ngát, nhưng lại có thể cảm nhận được hai tiên thành kia kém xa tít tắp Mặc Nguyệt tiên thành trước mặt. Tôi dẫn cô đi phủ thành chủ, chỉ cần tu sĩ phi thăng từ Đự Lộc Lạc Nguyệt đều không cần kiểm tra, thấp nhất có thể tiến vào cửa ngoài của Mặc Nguyệt Tiên Tông, trở thành đệ tử ngoại môn. Tuy Tô Tĩnh Văn vừa vặn phi thăng, nhưng huyền tiên áo xám không dám thất lễ, vẫn rất khách khí nói. Y là tiên nhân Mặc Nguyệt Tiên Tông phái đến tiên thành Trì Xuyên tiếp ứng, đương nhiên sẽ biết rõ tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt rất quan trọng. Cô là tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt tới. Một giọng nói trong trẻo êm tai ngắt lời của huyền tiên áo xám, trực tiếp hỏi Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn và huyền tiên áo xám nhìn thấy một tiên nữ mặc đồ xanh thẫm. Tiên nữ này cực kỳ xinh đẹp, dáng người tuyệt mỹ vô song. Trong tu chân giới, Tô Tĩnh Văn cũng coi như là mỹ nhân hàng đầu. Nhưng khi nhìn thấy nữ tiên trước mặt này cũng sinh ra một loại cảm giác có chút mặc cảm. Dù cho Tô Tĩnh Văn và Khinh Tuyết về khoản xinh đẹp có lẽ không thua đối phương, nhưng về dáng điệu dịu dàng, kiều mị vẫn thua kém một bậc. Vâng, xin hỏi vị tiên tử tỷ tỷ này. Tô Tĩnh Văn vội vàng khom người đáp. Ngay cả huyền tiên áo xám kia cũng vội vàng khom người. Đệ tử ngoại môn Mặc Nguyệt Tiên Tân dẫn siêu ra mắt tiền bối. Nữ tiên áo xanh xinh đẹp kia cười. Ta là Chân Băng Du, không phải tiền bối gì đâu. Tô Tĩnh Văn thấy đối phương chủ động báo tên nhanh chóng nói tiếp. Tô Tĩnh Văn bái kiến Băng Du tiên tử. Chân Băng Du gật đầu hỏi. Cô là tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt. Cô từng nghe Diệp Mặc nói hắn chính từ Đại Lục Lạc Nguyệt phi thăng tới. Bây giờ cô bế quan vài chục năm đã thăng cấp lên Đại Chí Tiên. Thực sự không nhịn được muốn đi gặp Diệp Mặc, lúc này mới chú ý tới nơi này nhìn. Không nghĩ rằng cô vừa tới đây đã nhìn thấy Tô Tĩnh Văn. Chuyện Diệp Mặc và Lục Chính Quần cùng biến mất, sư phụ Dương Nhiễm của Chân Băng Du không hề đề cập. Cho nên Chân Băng Du căn bản không biết. Đúng, ta cố ý tới nơi này để tìm chồng ta là Diệp Mặc. Chồng ta bảo tới Cung Hoa Thiên tìm anh ấy. Tô Tĩnh Văn thấy Chân Băng Du đứng ở trên tiên thành Mặc Nguyệt, hơn nữa ngữ khí cũng rất ôn hòa, nên không giấu giếm. Chân Băng Du run lên, sắc mặt hơi có chút thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Cô biết rõ vợ con Diệp Mặc đang ở Đại Lục Lạc Nguyệt, tuy nhiên không thể tưởng tượng, rốt cục bây giờ vợ hắn cũng phi thăng. Hơn nữa Tô Tĩnh Văn này còn đẹp như vậy, có thể khẳng định, một khi Tô Tĩnh Văn cũng tu luyện công pháp luyện thể Diệp Mặc đưa cho, cuối cùng tuyệt đối cũng sẽ không mảy may thua kém cô. Phụ nữ xác thực là nhạy cảm nhất, dù tu vi của Chân Băng Du cao hơn Tô Tĩnh Văn vô số lần. Nhưng Tô Tĩnh Văn có thể trông thấy biểu lộ trong nháy mắt của Chân Băng Du, trong lòng có một vài phỏng đoán. Tiên bối, nếu như ngài không có việc gì, vãn bối muốn dẫn đệ tử này vào tiên thành. Huyền tiên áo xám kia thấy Chân Băng Du không đi không nói gì đành phải nói tiếp. Chân Băng Du giật mình cảnh giác, lúc này mờ mịt. Ta không có chuyện gì. Cô vốn đã biết rõ Diệp Mặc có vợ con, lúc trước cô thậm chí đều từng nghĩ qua không cần để ý chuyện Diệp Mặc có vợ con. Nhưng bây giờ Tô Tĩnh Văn đã chính thức đứng trước mặt, cô mới biết. Đôi khi không đối mặt, căn bản chính là không biết nỗi khổ trong đó. Lúc trước cô cùng với những sự thật khác không mảy may thèm để ý, bây giờ lại không dám đứng lại trước mặt Tô Tĩnh Văn thêm. Cô phát hiện mình còn chưa tiến vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, đã có ý định rời đi. Nhìn theo Tô Tĩnh Văn vào huyền tiên đang dẫn người đi xa, Chân Băng Du bỗng mở miệng. Tô Tĩnh Văn không phải ngoại môn đệ tử, cô ấy là nội môn đệ tử. Nói xong câu đó, Chân Băng Du không dừng lại, xoay người rời đi. Cô bỗng nhiên lại muốn tiến vào hỗn độn tinh vực, sau đó không ngừng tu luyện lại tu luyện. Trước khi nói câu này là vì cô không sợ ai biết Diệp Mặc là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tô Tĩnh Văn bị người quên lãng, cô lại không biết ở tiên thành Mặc Nguyệt, người biết Diệp Mặc tuyệt đối không dưới 10 người. Diệp Mặc đứng trong không gian xa xăm mờ ảo vô tận, sau lưng đeo thanh tử đao xấu xí, trong lòng có chút mờ mịt. Đây là năm thứ 10 hắn tiến vào không gian mờ ảo này. Trong 10 năm nay tu vi hắn triệt để củng cố ở tiên vương trung kỳ, nhưng không tiến thêm nấc nào. Nếu như nói đến năng lực chiến đấu, Diệp Mặc tin tưởng cho dù là một tiên tôn hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái đó và tu vi chẳng quan hệ, những năm nay hắn chính là lấy giết chóc mà trải qua. Hắn không biết Tố Tố đã phi thăng chưa, Ánh Trúc, Tĩnh Văn, Khinh Tuyết vẫn sống tốt không. Không biết Ức Mặc bây giờ thế nào, càng không biết Tiểu Vận như thế nào. Đây đều là những người hắn lo lắng. Nhưng hắn đã là tiên vương, lại không cách nào tìm được các cô, ngược lại còn bị vây trong mảnh không gian xanh này. Tuy Diệp Mặc ở chỗ này nghiễm nhiên đã trở thành một vương giả, nhưng cái này căn bản không phải Diệp Mặc mong muốn. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm đứng bên cạnh Diệp Mặc, hai đứa cũng biết lão đại tìm không thấy đường ra, tâm tình không tốt, lúc này nói nhiều với lão đại chính là tự làm mất mặt. Tinh thú vô biên vô tận đều ở phía xa, lại không có một con tinh thú nào tới. Cho dù là tinh thú quá 20 trượng, chỉ cần Diệp Mặc không chủ động trêu chọc, nó cũng sẽ vờ như không nhìn thấy. Lão đại, cây kia đã cao được 5 thước rồi, nghe nói chỉ cần vừa cao được một trượng, cây kia có thể nhận chủ, nhưng càng về sau, sinh trưởng càng khó. Tiểu Băng Sâm ở bên nhỏ giọng. Diệp Mặc biết rõ Tiểu Băng Sâm nói tới hỗn độn thụ, hắn sờ đầu Tiểu Băng Sâm. Đúng vậy, người đã rất tận lực, còn lúc nào có thể cao đến một trượng thì thuận theo tự nhiên. Vô Ảnh thấy Tiểu Băng Sâm được khen ngợi, con mắt vừa đảo lập tức nói. Lão đại có phát hiện mấy tinh thú này tuy không sợ chúng ta. Tiểu Băng Sâm không chút khách khí ngắt lời Vô Ảnh. Đừng tưởng bở nha, mấy tinh thú kia không phải sợ chúng ta, mà là sợ lão đại. Sao người cứ luôn thích tự cho mình tốt đẹp vậy? Vô Ảnh ngượng ngùng. Tốt xấu gì ta cũng có thể nuốt chửng một đám tinh thú, ngươi lại có một chút công hiến cũng không. Diệp Mặc khoác tay cắt ngang cuộc cãi lộn của hai đứa nói thẳng. Ý ngươi là muốn nói bây giờ mấy tinh thú kiên quyết không cho chúng ta đi Hà Lâm Cốc ở hướng Tây Bắc. Về phần hướng Đông Nam Tây Bắc hoàn toàn do Diệp Mặc ở chỗ này phân chia lại từ đầu. Hà Lâm Cốc hướng Tây Bắc là một nơi cực kỳ đặc biệt. Gần như tinh thú vượt qua 20 trượng đều tập trung tại đó. Hơn nữa ở đó còn có dòng sông chảy ngược. Cũng có chút cây cối, không có cảnh lá. Nhưng có thể là nơi duy nhất có cây cối trong mảnh không gian này. Cho nên nơi đó được Diệp Mặc mệnh danh là Hà Lâm Cốc. Trong cốc toàn màu xanh lượn quanh, thần thức cũng không thể quét vào. Ba người Diệp Mặc tuy đã tiếp cận mấy lần, nhưng đều bị tinh thú hơn 20 trượng ngăn cản. Tuy những tinh thú kia không cách nào làm gì được ba người Diệp Mặc, nhưng ba người Diệp Mặc tương tự cũng không cách nào làm gì được những tinh thú đó. Về sau, Diệp Mặc biết thực lực hắn bây giờ còn chưa thể xông vào Hà Lâm Cốc, liền dứt khoát mang theo Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm lách qua Hà Lâm Cốc. Vô Ảnh vội vàng. Ý đệ nói gần đây những tinh thú vượt qua 20 trượng cứ nhao nhao tuôn về hướng Hà Lâm Cốc. Không biết là chuyện gì, nhưng những tinh thú 20 trượng trở xuống cũng rất ít còn đi tới. Diệp Mặc nghe thấy Vô Ảnh nhắc nhở lúc mày mới bắt đầu chú ý. Quả nhiên phát hiện ra tinh thú ở đây đều là dưới 10 trượng, bởi vì gần đây hắn cũng không giết nhiều tinh thú lắm. Hơn nữa những tinh thú kia trông hắn liền bỏ chạy, hắn cũng không phát hiện tình huống này. Ngược lại Vô Ảnh thi thoảng sẽ nuốt chửng vài con tinh thú thấy ngứa mắt, chỉ có điều vẫn là Vô Ảnh thăng cấp tiên thao thì quá khó, cho dù cắn nuốt tinh thú 10 năm vẫn là đang quanh quẩn ở thiên thao đỉnh. Sau khi phát hiện nơi đây quả nhiên không có tinh thú 10 trượng trở lên, Diệp Mặc lập tức cảm thấy Hà Lâm Cốc đang xảy ra chuyện. Chúng ta đi xem. Diệp Mặc vừa mới nói với Vô Ảnh hết những lời này liền nghe thấy từng tiếng gào rú truyền đến. Lập tức vài con tinh thú trên 10 trượng đột nhiên vọt vào trong thần thức Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, hắn còn đang nói Vô Ảnh không thấy tinh thú trên 10 trượng, trong mắt tinh thú 10 trượng liền đã xuất hiện. Nhưng Diệp Mặc cũng rất nhanh cảm giác không đúng, mấy con tinh thú này toàn bộ là thiếu tay thiếu chân, hơn nữa vẻ mặt kinh hoàng bất an. Vài con tinh thú chạy đến trước mặt Diệp Mặc, không đợi Diệp Mặc động thủ đã há to miệng, sau đó hô to, vừa chỉ Hà Lâm Cốc, thần sắc vô cùng lo lắng. Diệp Mặc bỏ ý định muốn phóng tử đao, nghi hoặc nhìn tinh thú trước mắt hỏi. Người có ý gì? Chẳng lẽ Hà Lâm Cốc xuất hiện chuyện gì sao? Người muốn nhờ ta đi hỗ trợ? Con tinh thú cầm đầu kia nghe thấy Diệp Mặc nói xong lập tức không ngừng gật đầu. Hiển nhiên Diệp Mặc nói hoàn toàn chính xác. Hà Lâm Cốc đúng là xuất hiện chuyện. Chúng mong Diệp Mặc đi hỗ trợ. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn suy đoán Hà Lâm Cốc không phải là lối ra gì đó. Hắn là ở chỗ tinh thú thu điện. Chính vì vậy sau khi không vào được cũng không nhất định phải đi vào. Nhưng chờ hắn tu vi cao hơn khẳng định vẫn muốn xem thử. Bây giờ ngay cả tinh thú 20 trượng trở lên, còn nhiều tinh thú vượt quá 10 trượng như vậy cũng không phải đối thủ. Vậy, những tinh thú này gặp phải nhất định là cực kỳ hung tàn. Trong lúc Diệp Mặc còn đang do dự, Vô Ảnh lập tức nói. Lão đại, cái đồ ngu ngốc lông xanh này rõ ràng muốn hại chúng ta. Thứ chúng đều không đánh lại, bảo chúng ta đi hỗ trợ, khẳng định là không có ý tốt. Tiểu Băng Sâm khó có khi đồng ý với Vô Ảnh một lần cũng vội vàng. Đúng vậy, lão đại, mấy thứ ngu ngốc này nó không chừng, đúng là không có lòng tốt. Sự đáng sợ của tinh thú hơn 20 trượng, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm đều thấy qua. Ngay cả tinh thú này cũng không phải đối thủ, vậy bọn họ rõ ràng là có thể thấy thì nhìn được. Diệp Mặc biết tinh thú không hề giảo hoạt, hắn trầm ngâm một lát. Đi xem thử, thực tế thấy không ổn, thì chạy. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi tập số 457 của bộ truyện Phàm Căn Vân Đỉnh. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Cảm ơn kim chủ nhân của chúng ta. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại. Bye.